Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1051, Tấn Thăng. Đêm đó, Diệp Trần và Tiết Thanh mang Tiểu Mộng tìm một cái chỗ nghỉ ngơi. Xem cái nhà này, hẳn là nhiều năm không người cư trú. Ai, thật sự là thê thảm mà. Nguyên vốn cho là hồi đến trái đất, tiếp tục trấn giữ võ đạo hiệp hội trụ sở chính đâu. Nhất Hô Bách Ứng, ai biết, trở về liền ở một cái như vậy phá gian nhà. Tiết Thanh nhìn trong phòng tình huống, một hồi không biết làm sao, mở miệng nói một câu, giọng là như vậy tiêu điều. Diệp Trần cũng là rất lúng túng. Đúng vậy, trở về một người quen cũng không có. Ngược lại là nhìn kẻ thù lớn mạnh, thành một cái siêu cấp mạnh tổ chức. Bọn họ ngược lại chỉ có thể núp trong bóng tối, không dám lên tiếng. Chênh lệch này, thật sự là quá lớn. Ba, chúng ta lúc nào mới có thể cầm mụ mụ mang ra ngoài à? Tiểu Mộng ngày hôm nay đi theo Diệp Trần sau lưng. Nói cái gì vậy chưa nói? Nàng hiện tại trong đầu cũng đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cầm mụ mụ cứu ra. Rất nhanh, chúng ta nhất định rất nhanh là có thể cầm mụ mụ mang ra ngoài. Diệp Trần an ủi một câu, sờ một cái Tiểu Mộng đầu, tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai chúng ta đi tìm mụ mụ. Được, Tiểu Mộng nặng nề gật đầu một cái. Nàng đối với ba ba nói vẫn là rất tin tưởng. Lúc này liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ. Ngày mai chúng ta muốn không trực tiếp xông đến bên trong đi thôi. Cướp đi Nguyệt Sao chạy đường. Tiết Thanh lầm bầm một câu. Nói, nào có như vậy dễ dàng. Diệp Trần một hồi không nói. Trước không nói người Trần gia khẳng định sẽ vây truy đuổi trận. Còn có vậy một cái trận pháp phòng ngự, cũng không có biện pháp xông phá. Muốn đem vạn năm giường băng cho mang ra ngoài. Nói dễ vậy sao? Được rồi, ngày mai lại xem một chút đi. Tiết Thanh cũng có chút không biết làm sao. Dựa vào ở một bên trên vách tường. Nói, cũng không biết Dương Hùng bọn họ hiện tại thế nào. Nếu có thể có chút người giúp cũng tốt à. Liền hai ta, đây cũng quá thảm. Ngày mai trước xem tình huống một chút đi. Tổng không thể thật để cho Trần gia cầm Nguyệt Giao cho bán đi. Diệp Trần trầm giọng nói. Đây nếu là bán được Quang Minh Thần Giáo, vậy cứu lên lực độ càng lớn hơn. Năm đó đi qua một lần Quang Minh Thần Giáo ở Đại Lục Thiên Huyền, cũng cùng Quang Minh Thần Giáo đánh một lần qua lại. Dù sao Diệp Trần thì không muốn tới lần thứ ba. Hai người cũng dựa vào trên vách tường nghỉ ngơi. Diệp Trần chợt nhớ tới sư phụ trước khi đi giao cho mình vậy chủ tâm pháp. Hiện tại không chuyện khác, không bằng lấy ra xem. Dẫu sao, hắn bây giờ tu vi là quá thấp, ở trên trái đất cũng không thể so sánh. Năm đó không vào được mắt Trần Trác, hiện tại tu vi cũng so hắn cao. Quá để bụng pháp. Diệp Trần nhìn một cái này tâm pháp tên chữ, có chút ý động. Chỉ xem danh tự này thật giống như liền cảm thấy rất nghiêu bức dáng vẻ. Dứt khoát thừa dịp hiện tại không có sao, không bằng tới tu hành một tí. Ngay sau đó liền mở ra tâm pháp, bắt đầu nhìn. Cái này vừa mở ra, Diệp Trần chỉ nhìn chữ thứ nhất, cả người giống như là tiến vào một cái ảo cảnh bên trong như nhau. Vọt vào ảo cảnh bên trong, Diệp Trần liền thấy một bóng người cầm trong tay trường kiếm, bắt đầu vung múa. Diệp Trần nhìn bóng người này giật mình động một cái, giống như là một cái đóng dấu khắc vào đầu óc bên trong, một chút cũng vung tán không hết. Diệp Trần ước chừng nhìn 4 tiếng, đạo nhân ảnh này từ đầu đến cuối liền tồn tại ở Diệp Trần đầu óc bên trong. Vẫy không đi, có cảm giác. Diệp Trần líu díu liền một câu, cũng cảm giác trên mình linh lực lưu động bắt đầu gia tăng tốc độ. Giống như ảo ảo sông lớn khác là ở trong thân thể lưu động. Không ngừng tăng tốc độ, để cho Diệp Trần cả người cũng đổi được nóng bỏng đứng lên. À, Diệp Trần nhỏ giọng kêu lên, cảm thụ trong cơ thể mênh mông cảm giác, tạm thời tới giữa, thiếu chút nữa thì giang hai cánh tay quát to lên. Loại cảm giác này rất quái dị, tựa như cùng cả thân mỗi một cái tế bào cũng bị đốt. Mỗi một cái tế bào đều bị làm lớn ra gấp mấy lần. Hắn cũng có thể cảm giác được, mình mạch máu ước chừng mở rộng liền gấp mấy lần. Diệp Trần, ngươi, bên cạnh Tiết Thanh bị cái này động tĩnh đánh thức. Nhìn một tí Diệp Trần, trợn to mắt, khó tin, bây giờ Diệp Trần toàn thân đều là màu đỏ như máu. Cực kỳ đáng sợ, hắn thậm chí cũng cảm thấy Diệp Trần cả người giống như là trở nên lớn gấp đôi như nhau. Thành một cái cự nhân, loại chuyện này kéo dài ước chừng nửa tiếng. Diệp Trần cố nén trong lòng khó chịu, một mực cưỡng ép chống. Ngươi sắp đột phá, muốn nhịn được. Tiết Thanh mở miệng nói một câu, muốn nhịn được. Rất nhanh, thật rất nhanh sao? Diệp Trần đối với thuyết pháp này đều có chút không quá tin tưởng. Hắn hiện tại cũng cảm giác muốn nổ một mát, nhưng Tiểu Mộng còn ở trong ngực mình ngủ. Hắn đây là muốn động tác lớn cũng không được, chỉ có thể 10 phần cứng ngắc ngồi tại chỗ. Một hơi một tí, à, một tiếng phát ra ngoài. Diệp Trần cũng cảm giác cái này phiến bầu trời đều an tĩnh lại liền như nhau. Cả thân tế bào và mạch máu vậy khôi phục bình thường. Đều tốt, Diệp Trần nhìn một cái tay mình cánh tay. Nhất thời một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. So với trước đó càng liếc, nhưng cũng càng khỏe mạnh, càng thêm có lực lượng. Cái này thì nguyên anh hậu kỳ liền à. Tiết Thanh có chút ghen tị nhìn Diệp Trần. Nói, người cái này tấn thăng cũng quá nhanh đi. Cùng ta cũng một cảnh giới. Ha ha ha, Diệp Trần không nhịn được muốn cười. Nghe Tiết Thanh cái miệng này khí rõ ràng chính là ghen tị. Như thế nào, hiện tại ta cùng ngươi có thể là giống nhau. Sau này nói không chừng ta còn có thể vượt qua ngươi đâu. Diệp Trần có chút đắc ý. Không nhịn được nói một câu. Giống như là lấy le như nhau. Chính ngươi nói đi, ngươi là dùng phương pháp gì? Tiết Thanh trực tiếp hỏi lên, lại có thể nhanh như vậy liền tấn thăng đến hậu kỳ. Dẫu sao, nàng nhưng mà trơ mắt nhìn Diệp Trần từ nguyên anh sơ kỳ đến hậu kỳ. Liên tục vượt qua ba cái cảnh giới nhỏ, mà chính nàng còn dậm chân tại chỗ. Không biện pháp gì à? Chính là ta nhìn sư phụ cho quá để bụng pháp. Bắt đầu luyện tập sau đó, ta liền tấn thăng. Diệp Trần thuận miệng nói, quá để bụng pháp. Tiết Thanh nghe lời này, một hồi kỳ quái, gãi đầu một cái, nói, ta làm sao cũng chưa có nghe nói qua cái này tâm pháp. Ta ở Thuần Dương Tiên Tông nán lại thời gian dài như vậy cũng chưa nghe nói qua. Phải không? Diệp Trần cũng có chút chừng mực rõ ràng, nhưng cái này cái tâm pháp để cho mình tấn thăng. Vậy thì tốt dùng tâm pháp, bỏ mặc, hẳn là sư phụ cảm thấy thích hợp ta. Cho nên sẽ để cho ta luyện tập đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Cũng có thể. Tiết Thanh gật đầu một cái. Nói. Ngươi chờ. Ta khẳng định sẽ không so ngươi kém. Ngươi đến lúc đó liền coi được đi. Vậy thì coi trọng ta làm sao vượt qua ngươi. Trước một bước đến xuất khiếu kỳ đi. Diệp Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Trực tiếp nói. Hừ. Đó cũng không nhất định. Tiết Thanh chính là không chịu thua. Lúc này liền phản bác, ta đến xuất khiếu kỳ nhưng chính là một bước chuyện. Ngươi vừa mới đến nguyên anh hậu kỳ, còn có không thiếu đường đâu. Vậy thì thế nào? Ta ở nguyên anh sơ kỳ thời điểm, ngươi chính là nguyên anh hậu kỳ. Khoảng cách xuất khiếu kỳ chính là một bước xa. Bây giờ thế nào? Ta cũng nguyên anh hậu kỳ. Ngươi khoảng cách xuất khiếu kỳ vẫn là một bước xa. Ngươi nói, ai sẽ trước một bước đến xuất khiếu kỳ? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ngạch, Tiết Thanh cả người sắc mặt cũng khó coi. Ý gì? Diệp Trần đây là đang giễu cợt mình. Ta xem ngươi chính là muốn đánh lộn đi. Lão nương hiện tại có thể so với ngươi lợi hại. Tiết Thanh vén lên găng tay. Lúc này liền tỏ thái độ. Như vậy, giống như là muốn cầm Diệp Trần cho đánh một trận. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.